Chiến thần Hào Môn, chương 1132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 1132 chương xây dựng xong. Đã sớm nghe nói, cái này Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh tính khí rất cổ quái, nói phát giận liền phát giận, ai chịu nổi a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Tư Lan Tạp Đại Đông Hoa địa khu chính là bảo gia sản nghiệp, đương nhiên là bọn họ định đoạt, nhưng đây cũng quá quá phận a, không phải là thua một hồi quan tòa, nói thật vốn chính là Tư Lan Tạp không chiếm để ý, đúng vậy, Hướng tổng bình thường đối với tất cả mọi người không sai, lần này trước khi đi còn vì đại gia tranh thủ tăng tiền lương, Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh thực sự quá phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người đều là chức chàng lên lão nhân, lúc này liên tưởng đến Hướng Cao vào công ty lúc dáng dấp, liền đoán được Hướng Cao đã sớm biết chính mình cũng bị đánh đuổi, cho nên mới thừa dịp trước khi rời đi cho thủ hạ công nhân tranh thủ một ít quyền lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Hướng Cao quyền lợi, cũng là hắn một lần cuối cùng ở Tư Lan Tạp hành xử quyền lợi của mình. Nhất thời, khu làm việc nhân từng cái trên mặt đều mang một chút tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì Hướng Cao cũng vì chính bọn nó. Ai cũng biết Hướng Cao cao như vậy tầng lãnh đạo, bảo ra nói vứt bỏ liền vứt bỏ, vậy bọn họ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ rằng ngay cả cỏ dại cũng không bằng. Không ai công nhiên nói những lời này, nhưng ở trong lòng, không ít người đã tại suy nghĩ chính mình con đường sau đó làm như thế nào đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp tục ở lại Tư Lan Tạp tùy thời đối mặt Bảo Mạc Nhĩ nhục nhã, vẫn là tuyển trạch theo Hướng Cao đi. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng được bao lâu cửa ban công chợt mở ra, Bảo Mạc Nhĩ sắc mặt âm trầm, la lớn. Bí thư đâu, đi nơi nào, bí thư vội vã chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh, ngài tìm ta. Chấm, đem công ty vài cái phó tổng, đều cho ta gọi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, sắc mặt hắn xấu xí, nhìn quét một vòng, thấy khu làm việc có vài người ngẩng đầu, len lén xem chính mình, con ngươi nhất thời teo lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm chuyện của mình, nhìn cái gì vậy, là cảm giác mình công tác không làm, thất vọng cho các ngươi tiền lương, chỉ một thoáng, khu làm việc lặng ngắt như tờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đám sâu mọt, Bảo Mạc Nhĩ tức giận mắng một câu, liền lại lần nữa vào phòng làm việc dùng sức đóng cửa lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một câu sâu mọt làm cho không ít người trái tim chợt trầm xuống. Bọn họ là làm việc là vì mưu sinh, là để kiếm tiền, cũng không phải là tới, bị người làm nhục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chức chàng trên, bị chút ủy khuất không coi vào đâu, mọi người đều là người trưởng thành, phải tuân thủ người trưởng thành trong thế giới quy tắc nhưng Bảo Mạc Nhĩ như vậy. Có coi bọn họ là người xem sao? Lộc cục đát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái công nhân, lập tức thủ tiêu đang ở làm báo biểu, một lần nữa mở ra một cái trống rỗng bản văn, hít sâu một hơi, không có bất kỳ do dự nào, lập tức đánh lên ba chữ thư từ chức. Chợt lại có người thứ hai, người thứ ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Mạc Nhĩ chính mình cũng không biết, hắn phát giận mắng một câu sâu mọt dễ dàng như vậy, liền đốt Hướng Cao ở nơi này chút công nhân trong lòng, chồng bất mãn cùng lừa giận. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh điện thoại di động trên tu được Hướng thi đỗ tin tức. Thị trường ngoài nước mở rộng đoàn đội ta đã xây dựng xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn thoáng qua, cười cười quả nhiên là người từng trải thương trường này không thể so chiến trường đơn giản, lấy người tâm làm chiến trường, cái này Hướng Cao, cũng không phải người bình thường a. Bất kể nói thế nào thị trường ngoài nước mở rộng đoàn đội, Hướng Cao tự mình giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh không hỏi quá trình, không hỏi biện pháp, chỉ chờ Hướng Cao cho mình một cái kết quả. Hắn quay đầu, nhìn mới vừa thay quần áo xong, đối diện cái gương, Tả Khán Hữu Khán, chăm chú thật tốt như là đi tham gia tối cao quy cách vũ hội Lâm Vũ thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có cần phải như vậy? Giang Ninh tựa ở trên ghế salon, nhìn nàng, dường như có chút không thích Lâm Vũ thật như vậy chăm chú đối đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.